One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 92, mục tiêu. Hắc ám công hội. Ân chấm ngoặc kép. Kana bị Haken cho gắt gao hôn thời điểm, vòng eo thon gọn còn đang không ngừng giãy giụa, đồng thời từ trong cổ họng phát ra như có như không thanh âm, nghe vào càng là lộ ra mê người. Rốt cục, Hakuen có chút kiềm chế không được, cả người trực tiếp đem Kana bổ nhào, điên cuồng một đêm. Bắt đầu, một đêm này Kana so trước đó Eza còn làm càn, thanh âm của nàng mười phần tiêu hồn, nghe vào tựa như là fairy rồi ngữ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Kana một mặt thỏa mãn giúp vào Hakuen trên thân. Từ giờ trở đi, ta liền là nữ nhân của ngươi rồi. Ân, Hakuen nhẹ gật đầu, cả người không khỏi lâu gấp Kana. Đang nghe Kana nói một lời nói về sau, Hakuen liền thình lình đứng dậy, cả người rời đi Kana gian phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Thời khắc này Fairy Tail công hội nội bộ đã xuất hiện rối loạn. Bởi vì đêm qua phát sinh ở thẻ vải nhiều hải cảng sự tình, công hội nội bộ các thành viên đã biết. Không, phải nói là toàn bộ trong thủ đô người cơ bản đều biết. Mà cơ bản có thể xác định là tử vong 4 người chính là Lasers cùng Thunder God 3 người. Kỳ thật rất nhiều người vẫn là có thể đoán được Hakuen. Bởi vì chỉ có Hakuen đối đãi địch nhân tay đoạn mới là như thế tàn bạo. Cũng bởi vậy, khi Hakuen xuất hiện thời điểm, không ít Fairy Tail công hội thành viên đều đã nhao nhao tránh ra đến. Trong đôi mắt thậm chí chớp động ra một chút sợ hãi. Hakuen lại không để ý đến những này. Cả người chậm rãi hướng phía lầu 2 mà đi đến Makarov gian phòng thời điểm. Makarov chính đang nhìn ngoài cửa sổ bầu trời ngẩn người. Cái lão nhân này giờ phút này có chút già nua, còn có mỏi mệt. Hội trưởng, Hakuen nhàn nhạt hô một tiếng, đối Makarov vẫn là duy trì vốn có tôn kính. Ân, người đã đến a. Chấm ngoặc kép. Makarov liếc về phía sau một cái, khi nhìn đến Hakuen thời điểm cũng chỉ là không mặn không nhạt lên tiếng. Có quan hệ với chuyện tối ngày hôm qua, Makarov hiển nhiên cũng đều là biết. Mặc kệ như thế nào, chết đều là bọn hắn Fairy Tail công hội nội bộ thành viên. Với lại trong đó Lasers vẫn là cháu của hắn. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi đã toàn bộ biết. Đúng vậy a, đều biết. Makarov lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hakuen khó được sẽ đi giải thích nhiều như vậy. Thunder God cùng cháu của ngươi tại làm một việc, cái kia chính là bức bách ngươi xuống đài, đồng thời muốn trở thành Fairy Tail một đời mới hội trường. Ta không xuất thủ, tương lai chết người sẽ càng nhiều. Nghe nói như thế, Makarov thân thể không khỏi bỗng nhiên run một cái, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi mới vừa nói bọn hắn chuẩn bị chiếm đoạt Fairy Tail công hội. Cái này sao có thể? Makarov vẫn là chưa tin cháu của mình thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Sự thật chính là như vậy, Hakuen lãnh đạm nói. Makarov hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh về tâm tình của mình cùng trạng thái. Hắn biết, càng là lúc này, liền càng hẳn là tỉnh táo một bình tĩnh lại về sau. Makarov không khỏi liền lâm vào trầm tư. Hakuen cả người cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, Makarov tựa hồ có chút suy nghĩ minh bạch trong đó tình huống. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu, sắc mặt nhìn ngược lại là có chút hòa hoãn. Trên thực tế Makarov đối Lasers tất nhiên là hiểu rõ nhất, bởi vậy cũng biết tính cách của hắn. Chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không có đơn giản như vậy. Hết thảy nhìn cũng đều giống như Lasers đầu tiên khởi xướng khiêu khích, đồng thời chuẩn bị đối phó rơi Hakuen. Nếu như nói không có Hakuen tồn ở đây, Lasers có thể hay không trực tiếp liền ra tay với mình. Nghĩ tới chỗ này, Makarov không khỏi cảm thấy có chút bi thống. Đây chính là cháu của mình à. Dù là biết hắn sẽ không giết chết mình, nhưng là ánh sáng là đối phó mình điểm này liền để hắn cảm thấy có chút chịu không được. Được rồi, tình huống cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Chấm ngoặc kép, Makarov khoát tay áo. Cả người nhìn so vừa rồi còn càng thêm mệt mỏi. Ân, ta đi ra ngoài trước. Hakuen khẽ gật đầu một cái. Sau đó cả người liền trực tiếp rời đi Makarov gian phòng hướng phía bên ngoài đi đến. Chuyện còn lại đến cùng như thế nào phát triển, đối với Hakuen tới nói lại không phải trọng điểm. Hắn không chú ý những này. Hắc ám công hội, chấm ngoặc kép, Hakuen mộ địa nghĩ tới điều gì? Cả người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Bất kể nói thế nào, đối phó hắc ám công hội đối với Hakuen tới nói mới là chuyện trọng yếu nhất. Bởi vì hắn biết, tại loại này quang minh cùng hắc ám phân biệt rõ ràng thế giới bên trong. Muốn phát động thế giới kết thúc nhiệm vụ, điểm đột phá khẳng định là ở chỗ hắc ám thế lực bên trên. Mà Etherlunis ma pháp này thế giới bên trong, lớn nhất hắc ám thế lực cũng chính là Ba Lầm Liên Minh. Ba Lầm trong liên minh chủ yếu nhất tam đại hắc ám công hội cũng chính là Tartaros, Grimoire Heart cùng Oration Sai. Trừ cái đó ra, mỗi một cái hắc ám công hội phía dưới đều sẽ có một ít chi nhánh sẽ. Nói thí dụ như trước đó Hakuen chỗ đoàn diệt Eisenwald công hội cùng Trần Chi Thép mang nam công hội, liền là hoàn toàn lệ thuộc vào Oration Sai công hội. Những này công hội giấu thật đúng là ẩn nấp. Hakuen sao lông mày, cả người suy nghĩ sâu xa nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang lúc này Eza không khỏi đi tới Hakuen bên cạnh. Lập tức xông Hakuen hỏi. Là đang nghĩ chuyện tối ngày hôm qua? Rất hiển nhiên, chuyện tối ngày hôm qua Eza cũng là biết một chút tình huống. Bởi vậy mới sẽ tới xem một chút Hakuen tình huống. Không phải, Hakuen lắc đầu. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Eza hứng thú. Ta đang nghĩ, Ba Lầm Liên Minh những cái kia hắc ám công hội đến cùng giấu ở nơi nào? Ta đối bọn hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Vấn đề này ngược lại là khá là phiền toái. Nghe được cái này Eza không khỏi Lucy nở một nụ cười khổ. Cũng không biết là cảm thấy Hakuen tâm lớn, hoàn toàn không đem chuyện tối ngày hôm qua để ở trong lòng. Vẫn cảm thấy Hakuen yêu cầu vấn đề này, bởi vì cho tới nay, liên quan tới tam đại hắc ám công hội căn cứ, xác thực cho tới bây giờ đều không có người có thể tìm đạt được. Có thể nói tình huống hết sức xấu hổ, phiền phức, có ý tứ gì? Hakuen ghé mắt, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.